Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1095, Bình Định Thiên Vũ Thế Giới. Nhân tộc, hừ hừ, cấm khu bên trong, có nhân tộc đại đế phát ra cười lạnh, hiển nhiên không có tin tưởng Vương Húc. Đầu đất, Vương Húc không có giải thích, yêu tin không tin. Hắn cũng không phải hỏi gì đáp nấy trừ trừ Tiểu Băng. Nào có tâm tư cùng những người này tán gẫu. Thật coi hắn rất thanh nhàn a. Thiên mệnh, Vương Húc ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía thiên mệnh. Hắn lấy nhân tộc hình thái xuất hiện. Nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 9 khỏa thiên mệnh. Đổi thành kim giác cự thú hình thái. Không hề nghi ngờ có thể gánh chịu càng nhiều. Kim giác cự thú mới là hắn mạnh nhất tâm tính. Nếu như đem nhân tộc hình thái sức chiến đấu so sánh 10. Kim giác cự thú hình thái tối thiểu có 11. Hoặc là 12. Dù sao, hắn nhân tộc hình thái quá yếu. Cũng không phải cái gì đặc thù thể chất. Chỉ là bình thường nhất người địa cầu. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận. Số một vị diện người địa cầu thật không thích hợp tu luyện. Loại này tiên thiên thiếu hụt là hậu thiên khó mà bù đắp. Lại đến, Vương Húc lấy kim giác cự thú hình thái, xuất thủ lần nữa bắt giữ thiên mệnh. Thứ 10 khỏa, hắn không có cảm nhận được cực hạn của mình. Thứ 11 khỏa, mới cảm giác có chút khó khăn. Thứ 12 khỏa, Vương Húc mới lần nữa cảm giác được ăn quá no. Lại rào rạt căn bản không muốn động. 12 khỏa thiên mệnh. Nhất cử vấn đỉnh đại đế đỉnh phong. Người này ngậm miệng. Cấm khu bên trong đại đế lại nghĩ chấn kinh. Không tin. Khó có thể tin. Liền bị Vương Húc một cuống họng mắng lại. Hắn cũng không phải trang bức đánh mặt nhân vật chính. Muốn hay không phối hợp như vậy hắn. Chẳng lẽ hắn không biết mình rất lợi hại. Còn muốn những người này nói cho hắn biết sao. Chúc mừng bản thể. Vừa vào đại đế liền là đại đế đỉnh phong. Chỉ đợi tiêu hóa 12 khỏa thiên mệnh. Liền có thể vấn đỉnh thiên đế cảnh. Đại đạo khả kỳ. Văn đạo phân thân mặt mỉm cười. Đối Vương Húc chắp tay. Vương Húc cười gật đầu. Mở miệng nói. Người ta một thể. Vì sao phân lẫn nhau. Đợi đến phong thần thế giới tiến vào chư tử bách gia thời đại. Ngươi hóa thành khổng thánh tiến đến truyền đạo, tự nhiên có thể được chứng chuẩn thánh chi vị, cũng không thấy so ngạo mạn bao nhiêu. Văn đạo phân thân chỉ là mỉm cười. Con đường của hắn không tại tu luyện, mà đang giáo hóa vạn dân. Chỉ có truyền đạo bản nguyên thế giới, hưởng giáo hóa một giới chi công đức, mới có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Nghĩ đến chỉ cần hắn tại hồng hoang thế giới bên trong sáng lập nho gia. Để tư tưởng nho gia truyền bá tam giới. Chuẩn thánh ở giữa tất có vị trí của hắn. Cũng không tất đi ghen tị người khác. 12 khỏa thiên mệnh. Vương Húc không nói thêm lời. Mà là quật sát mình thiên mệnh. Hắn thiên mệnh pháp tắc lấy phá hư làm chủ. Còn lại thiên mệnh cũng là vì tăng cường phá hư pháp tắc mà bắt giữ. 12 khỏa thiên mệnh đủ để tạo thành một cái lấy phá hư pháp tắc làm hạch tâm. Còn lại pháp tắc làm phụ trợ hoàn chỉnh cây kỹ năng. Chỉ là hắn còn tại cân nhắc. Đến cùng là thành lập một bộ cây kỹ năng. Hay là dùng 11 khỏa thiên mệnh pháp tắc tăng cường phá hư pháp tắc. Cái trước có thể để cho hắn nhược điểm càng ít. Đối mặt không đồng tình huống lúc. Có khác biệt pháp tắc làm phối hợp tác chiến. Cái sau thì là thuần túy phá hư lộ tuyến. Tại phá hư pháp tắc bên trên đi càng sâu. Cùng giai bên trong không có ai đỡ nổi một hiệp. Xuất thủ liền không chết cũng bị thương. Do dự hồi lâu, Vương Húc quyết định đem một con đường đi đến đen. Toàn lực đột xuất mình cao công thuộc tính. Lấy lực công kích làm thiên về điểm. Dù sao tiên đạo phân thân đã là ngự chi cực hạn. Hắn hiện tại cần chính là pháo đài. Phương diện khác vẫn là giao cho pháp bảo đi đền bù đi. Đi, về Thủy Ma Tông, Vương Húc quát khẽ một tiếng. mang theo văn đạo phân thân bước ra trở ra, tiến về thiên vũ thế giới tông môn Thủy Ma Tông. Thủy Ma Tông cao tầng còn không biết Tấn Thăng Đại Đế chính là hắn, xa xa cảm nhận được đế uy hướng đông vực mà đến, dọa đến ngay cả tông môn đại trận đều mở ra. Đằng sau xem xét mới biết náo loạn ô long, Tấn Thăng Đại Đế lại là nhà mình thánh tử. Thế là vội vàng đi mời Vô Ca lão tổ. Xa cách ngàn năm, Vô Ca lão tổ lại nhìn thấy Vương Húc, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghi vấn hỏi: "Đồ nhi, ngươi không phải bị vây ở Huyền Minh Thiên sao?" Vương Húc hơi làm giải đáp, chỉ nói mình có khác tạo hóa, tại Huyền Minh Thiên chúng được kỳ ngộ, lúc này mới tấn thăng thành đại đế. Vô Ca lão tổ đương nhiên không tin, chỉ là gặp Vương Húc đã được chứng đại đế, mà lại không muốn ở phương diện này nhiều lời, lòng đầy nghi hoặc cũng không tốt hỏi lại. Thủy Ma Tông bên trong bế quan 10 năm, Vương Húc đem 12 ngày mệnh dung hợp bản thân, lấy vô địch đại đế chi tư phá quan mà ra. Ra đến bên ngoài xem xét, Thủy Ma Tông so với hắn bế quan lúc, trọn vẹn khuếch trương gấp 10 có thừa. Hỏi một chút mới biết, đem thiên hạ người biết được là Thủy Ma Tông ra đại đế. Trong lúc nhất thời tứ phương tìm tới, muốn tìm kiếm đại đế che chở người không biết mấy phàm. Trước kia, Thủy Ma Tông chính là đông vực đứng đầu, thiên hạ trước 10, bây giờ càng là thiên vũ thế giới thứ nhất cửa, liền ngay cả còn lại thánh địa đều lên vội vàng đến đây tặng lễ. Sợ tân tấn đại đế sẽ bắt bọn hắn lập uy. Bản thể, ngươi bế quan thời điểm, có cấm khu chi chủ phái người đưa lên tin tức, nói nguyện ý cùng ngươi ước pháp tam chương, sống chung hòa bình, đợi đến ngươi tuổi thọ không nhiều thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không ra tay với ngươi, cho phép ngươi lại mở một chỗ cấm địa. Nhìn thấy Vương Húc ra, văn đạo phân thân chủ động tiến lên, đem hắn bế quan khoảng thời gian này phát sinh đại sự nói một lần. Cấm khu chi chủ lôi kéo là một, hai thì là 3 năm trước đây có thượng cổ chuẩn đế thức tỉnh, muốn đột phá đại đế cảnh, bị Trung Châu trong cấm địa bay ra trường sinh luân đánh lén. Thân tử đạo tiêu, sống chung hòa bình, cho phép ta tuổi thọ sắp hết lúc, lại mở một chỗ cấm địa. Vương Húc nghe xong liền cười, cười nói, những người này cho là ta giống như bọn hắn, cũng sẽ biến thành bọn hắn người như vậy à. Văn đạo phân thân cũng cười theo. Thiên vũ thế giới không có trường sinh pháp tắc, tự nhiên cũng liền không tồn tại vĩnh hằng. Chỉ có mở cấm khu kéo dài hơi tàn, mới có thể cho mình lưu một đầu sinh lộ. Rất đáng tiếc, những người này nghĩ sai. Vương Húc cùng bọn hắn cũng không giống nhau, mà lại là bản chất khác biệt. Trường sinh luân, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Vương Húc cười một tiếng mà qua, lại nghĩ tới kiện thứ hai đại sự. Trường sinh luân hiện thế đánh giết chứng đạo chuẩn đế. Trường sinh luân là trường sinh đại đế đế binh. Tại thiên vũ thế giới ghi chép bên trong, trường sinh đại đế sớm đã táng thân hư không. Lần này trường sinh luân hiện thế, còn giết vị kia không biết tên thượng cổ chuẩn đế, hiển nhiên đưa tới thiên hạ xôn xao. Trong đó nhất rơi vào tình huống khó xử là Trung Châu đứng đầu trường sinh thánh địa. Vương Húc không có xuất hiện trước đó, trường sinh thánh địa là thiên hạ đệ nhất thánh địa. Thánh địa người khai sáng trường sinh đại đế, chẳng những là trăm đế thời đại vị thứ nhất nhân tộc đại đế, mà lại trước sau dòng dã sống lục thế, là tuổi thọ dài lâu nhất đế quân. Nội tình phi phàm, Trung Châu trong cấm địa xuất hiện trường sinh luân, có phải là đại biểu cho trường sinh đại đế? Cũng không có giống ghi chép bên trong như thế. Tuổi già mang theo đế binh thăm dò hư không, một đi không trở lại, mà là tiến vào cấm địa kéo dài hơi tàn, biến thành trong cấm địa bất tường chí tôn. Đáp án này không có giải thích, bởi vì trường sinh thánh địa phái ra thánh tử tiến đến trung vực cấm địa dò xét, căn bản ngay cả cửa đều không có đi vào, hư hư thực thực Trường Sinh Đại Đế cấm khu Chí Tôn. Phảng phất không muốn cùng Trường Sinh Thánh Địa lại có liên lụy. Hoặc là mọi người dứt khoát liền đoán sai. Đây chỉ là một vị cầm tới Trường Sinh Đại Đế đế binh không rõ tồn tại. Mà không phải Đại Đế bản nhân. Ta đã nhìn qua, vị kia xuất thủ Chí Tôn. Chính là Trường Sinh Đại Đế bản nhân. Mà lại, còn lại trong cấm địa. Cũng có rất nhiều Chí Tôn là trăm đế thời đại Đại Đế biến thành. Đồng thời số lượng không nhỏ, rất nhiều thánh địa tổ sư đều biến thành bất tường. Cùng ta đoán đồng dạng, đại đế cũng là người, cũng sợ chết. Rất nhiều người trung niên anh hùng, vì nhân tộc dục huyết phấn chiến, nhưng đã đến tuổi già, anh hùng tuổi xế chiều. Có đại đế vì sống tạm phản bội nhân tộc cũng là phải có chi ý. Không có người đã trải qua. Sẽ không minh bạch thời khắc sinh tử đại khủng bố, loại kia khủng bố đủ để chuyển biến một người tâm trí. Đúng, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thiên hạ năm vực bên trong, các vực cầm đầu trong thánh địa, chỉ có Bách Chiến Thánh Địa Thủy Tổ Bách Chiến Đại Đế. Là thật táng thân hư không? Những người còn lại bao quát Thủy Ma Tông Thủy Tổ Thủy Ma Đại Đế. Tất cả đều biến thành bên trong cấm khu bất tường. Cổ Phật Đại Đế cũng là như thế. Cũng là như thế. Vương Húc thở dài. Trước đó hắn đối Cổ Phật Đại Đế vẫn là rất kính nể. Bởi vì Cổ Phật Đại Đế là một cái duy nhất. Phát hạ đại hoành nguyện muốn san bằng cấm khu Đại Đế. Mà lại khi còn sống cũng là làm như vậy. Đã từng nhiều lần khóc huyết cấm khu. Những người khác. Bao quát một người độc trấn năm vực, bị định thành thời đại người mạnh nhất Bách Chiến Đại Đế. Cùng cấm khu chiến đấu là chiến đấu, lại không có công khai hướng ngũ đại cấm địa tuyên chiến qua. Không nghĩ tới anh minh một thế Cổ Phật Đại Đế, cuối cùng thế mà biến thành người hắn thống hận nhất. Muốn biết Cổ Phật Thánh Địa nhập môn khóa thứ nhất, chính là để môn nhân đệ tử phát ra lời thề. Đời này lấy san bằng cấm địa làm nhiệm vụ của mình a. Hào kiệt tuổi xế chiều, anh hùng không cho phép thấy đầu bạc. Vương Húc thở dài một tiếng, quay đầu nói, chuẩn bị một cái đi, là thời điểm mở ra thời đại mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?